quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 283. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, người đàn ông trung niên cùng Trác Đình và những người khác đã được thả ra. Chu Chiêu Chiêu biết được chuyện này khi Lưu Thục Mai vội vã tìm cô sau giờ học. Tôi đã cãi nhau với lão Phùng nhà tôi. Lưu Thục Mai tức giận nói. Sao có thể thả con tiện nhân đó ra được? Họ nói rằng cuộc điều tra đã kết thúc. Mấy người đó không có vấn đề gì. Nhưng chuyện giữa Trác Đình và Dương Duy Lực vẫn chưa được giải quyết. Chỉ là thả người ra thôi. Chính vì thế, Lưu Thục Mai càng tức điên lên. Đây gọi là chuyện gì chứ? Lưu Thục Mai thở dài. Chúng ta làm gia đình quân nhân vốn đã hy sinh quá nhiều. Giờ còn phải chịu đựng những chuyện như thế này. Nghĩ đến đây, bà chỉ thấy chua xót. Trong khu gia đình quân nhân, đủ loại lời đồn lan truyền. Chu Chiêu Chiêu đứng sững người, nhất thời không biết phải nói gì. Kết quả này ngược lại khiến cô càng thêm khẳng định sự việc thật kỳ lạ. Chiêu Chiêu, Lưu Thục Mai không biết suy nghĩ trong lòng cô. Nhìn thấy cô như vậy chỉ thấy xót xa. Sao số phận người phụ nữ chúng ta lại khổ đến thế? Đặc biệt là làm gia đình quân nhân. Trên phải phụng dưỡng cha mẹ, dưới phải dạy dỗ con cái. Mọi trách nhiệm trong nhà đều đè nặng lên vai họ. Chị ơi, cảm ơn chị đã nói với em những điều này. Chu Chiêu Chiêu chân thành nói. Em phải đi tìm anh ấy hỏi cho rõ. Nói xong, cô vội vã chạy về phía bệnh viện. Nhưng trong mắt người ngoài, đó là hình ảnh Chu Chiêu Chiêu tức giận đi tìm Dương Duy Lực để làm rõ sự tình. Trên đường đến bệnh viện, Chu Chiêu Chiêu cũng nghĩ về chuyện này. Không biết một người bình thường biết được sự việc sẽ có thái độ như thế nào. Dương Duy Lực, khi đẩy cửa phòng bệnh bước vào, Chu Chiêu Chiêu giận dữ hét lên. Em cần anh giải thích. Cánh cửa đóng sầm lại. Người bên ngoài không nghe thấy bên trong nói gì. Nhưng từ tiếng đóng cửa có thể đoán ra. Chu Chiêu Chiêu hẳn là rất tức giận. Chưa kịp đoán thêm, đã nghe thấy tiếng đổ vỡ loảng xoảng bên trong. Như có thứ gì đó bị ném xuống đất. Chà, cơn giận này không nhỏ chút nào. Các y tá và bác sĩ bên ngoài nhìn nhau. Nhưng không ai dám gõ cửa. Liệu có chuyện gì không? Một y tá nhỏ hỏi khẽ. Nhưng không ai trả lời. Trong phòng, sau khi Chu Chiêu Chiêu ném cái cốc trên bàn xuống đất. Dương Duy Lực giơ ngón tay cái ra hiệu khen ngợi. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Chu Chiêu Chiêu hỏi nhỏ. Tiếp tục đi. Dương Duy Lực dùng cằm chỉ về phía bình nước nóng trên tủ. Ném nó đi. Chu Chiêu Chiêu, đừng hỏi gì cả. Nhân lúc cô giận dữ xông đến định tranh luận với anh. Dương Duy Lực nói nhỏ. Hãy cãi nhau ầm ĩ với anh. Mấy ngày tới đừng đến bệnh viện. Anh tiếp tục dặn dò. Đợi chuyện này kết thúc, anh sẽ giải thích cho em. Chu Chiêu Chiêu, Dương Duy Lực, đồ khốn. Chu Chiêu Chiêu tức giận ném bình nước nóng xuống đất. Ly hôn. Lần này tiếng hét rất to, khiến mấy người đang xem bên ngoài giật nảy mình. Cái gì? Khốn nạn, ly hôn. Đang định lắng nghe kỹ hơn thì thấy cửa phòng mở ra. Chu Chiêu Chiêu lấy tay che miệng, khóc trở ra ngoài. Mọi người nhìn nhau ngơ ngác. Trước đây thấy Dương Duy Lực và Chu Chiêu Chiêu bên nhau, ai cũng ngưỡng mộ cô được anh cưng chiều. Nhưng bây giờ chỉ thấy thật đáng thương. Chẳng lẽ thật sự muốn ly hôn rồi sao? Mấy ngày sau đó, các chị em hiếu kỳ phát hiện Chu Chiêu Chiêu không đến bệnh viện, mà suốt ngày ở trường. Cô ấy thậm chí không mang cơm cho chồng. Một chị kinh ngạc nói, chẳng phải là đang nhường chồng cho người ta sao? Lúc này không ở bên chồng, lại còn giận dỗi đòi ly hôn. Thật là không khôn ngoan chút nào. Nghe nói cô ấy được chiều đến mức ngang ngược lắm mà. Ai đó nói, nhưng dù có ngang ngược đến đâu cũng không nên giận dỗi lúc này chứ. Cô ấy vốn là như vậy. Đào An Di mỉm cười nói, làm việc gì cũng chỉ theo tính cách của mình, không hề biết nghĩ cho đại cục. cô nói một cách đạo mạo. Các sếp chắc chắn sẽ xử lý chuyện này. Kết quả là cô ta chưa nói gì đã tự mình làm ầm lên rồi. Làm như vậy không phải là cách giải quyết vấn đề. Đào An Di nhân cơ hội này nói cho đã. Không chỉ khiến Dương Duy Lực mất mặt trước mọi người, còn làm quan hệ quân dân thêm căng thẳng. Thật chẳng đáng, cô thở dài, đồng thời cảm thấy may mắn. Giá như lúc trước cô không lấy Dương Duy Lực, nếu không người đến đây làm loạn hôm nay chính là cô rồi. Xem kịch của Chu Chiêu Chiêu vẫn tốt hơn là xem kịch của chính mình. Hơn nữa, trong lòng Đào An Di còn có một chút phấn khích khó tả. Nếu Dương Duy Lực và Chu Chiêu Chiêu ly hôn, thì thật thú vị, mỗi lần nghĩ đến đây, Đào An Di đều cảm thấy rất đã. Chỉ muốn ngay lập tức khiến Dương Duy Lực ly hôn với Chu Chiêu Chiêu. Sau đó cưới cô gái họ Trác kia. Dù cô cũng rất ghét hành vi vong ân bội nghĩa của Trác Đình, nhưng so với việc nhìn Chu Chiêu Chiêu đau khổ, chuyện ghét bỏ có là gì? Loại con gái như Trác Đình dễ đối phó lắm. Những lời bàn tán về Chu Chiêu Chiêu trong khu gia đình, người trong cuộc hoàn toàn không biết. Lúc này cô véo mũi Vương Thái Hồng. Được rồi, thay quần cho em xong thì vào lớp đi. Chuyện người lớn, trẻ con đừng lo lắng lung tung. Cô cười nói, cô không sao đâu. Phiêu Vũ Miên Miên, cô giáo, cô nhất định phải mạnh mẽ lên. Vương Thái Hồng không biết phải an ủi người cô giáo mà mình yêu quý nhất thế nào. Chỉ có thể dùng lời người khác an ủi mình để an ủi Chu Chiêu Chiêu. Ừ, cô sẽ mạnh mẽ. Chu Chiêu Chiêu nói, thực ra cô chẳng có chuyện gì cả. Mấy ngày nay không muốn ra ngoài chỉ là không muốn mọi người nhìn thấy sơ hở. Bây giờ cô trông chẳng giống người sắp bị bỏ rơi chút nào. Đã mấy ngày không gặp Dương Duy Lực, không biết bên đó sự việc xử lý thế nào rồi. Khi Đào An Di xuất hiện, Chu Chiêu Chiêu không hề ngạc nhiên. Ngược lại, nếu cô ta không đến, Chu Chiêu Chiêu mới thấy lạ. Đến xem kịch hà, cô nhướng mày nhìn Đào An Di. Tiếc quá, ở đây không có kịch cho cô xem đâu. Miệng lưỡi cứng ngắc, Đào An Di cười. Cô tưởng làm loạn như vậy là giải quyết được vấn đề sao? Quân đội vẫn thả người ta ra rồi. Chu Chiêu Chiêu không nói gì. Vậy mà cô còn giận dỗi cãi nhau với Dương Duy Lực. Đào An Di đảo mắt. Thật là ngu ngốc. Cô chỉ đang đẩy Dương Duy Lực ra xa hơn thôi. Lúc này không nghĩ cách giữ chặt trái tim đàn ông, lại còn cãi nhau với Dương Duy Lực. Thật không biết trong đầu cô đang nghĩ gì. Dù tôi rất ghét cô, nhưng cũng không thích cái cô họ Trác kia. Đào An Di lạnh lùng nói, tốt nhất cô hãy giữ chặt Dương Duy Lực, đừng để tôi thua quá thảm. Thua Chu Chiêu Chiêu không xấu hổ, nhưng cô Trác Đình kia là cái gì? Chu Chiêu Chiêu, lối tư duy này cũng thật là độc nhất vô nhị. Cách chương.